Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, trang phục nữ Aizen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu thành hồng y quỷ. Thành Tây ngoài 30 km thôn Khốc Tuyền, đây là một cái không lớn sơn thôn nhỏ. Bên trong cuộc sống không tới 1.000 người, toàn bộ đều là bà cụ. Những thứ này bà cụ đều là không có mặc lên đồ cưới đỏ bị nguyền rủa cô gái trẻ tuổi. Thôn đông một căn nhà, Aizen cúi đầu đánh giá mình thân thể liền liền cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình linh hồn sẽ tiến vào một người phụ nữ thân thể. Mặc dù chỉ là người phụ nữ hình thái nghĩa hài, nhưng là trên mình vô hình nhiều ít thứ làm sao đều cảm thấy không tiện. Đáng sợ nhất là người phụ nữ một tháng muốn lưu 7 ngày máu. Đáng chết, Urahara Kisuke tại sao phải đem nghĩa hài chế tạo giống như thật vậy? Nhưng là không có biện pháp. Nếu như ăn mặc người đàn ông nghĩa hài, hắn bây giờ đã bị cưỡng ép kéo vào động phòng. Cho dù là biến thành người phụ nữ, hắn còn muốn cách một đoạn thời gian đổi chỗ khác. Dẫu sao thân phận của hắn là nữ thương nhân, đến từ những thành thị khác phổ thông nữ thương nhân, đi tới thành hồng y quỷ chi nhánh thôn trấn chính là tới mua bán hàng hóa. Chỉ có như vậy, vốn là rất xếp bên ngoài thành hồng y quỷ mới có thể cho phép hắn ở thôn trấn bên trong tạm. Từ phát hiện Tịnh Linh Đình thất thủ, hắn liền bị miễn cưỡng dọa chạy. Vốn là đã chết Yamamoto John Ryusai Shigekuni, lại đảo mắt sẽ sống lại đưa vào Hyuga Urara dưới quyền. Ihoa, muốn đến vậy chạy không thoát cái kết quả này. Không trốn nữa đi, hắn chính là cái kế tiếp tổng đội trưởng. Hyuga Urara là lợi hại gì? Aizen cẩn thận suy tính sau cho rằng hết thảy đều là bởi vì Triệu Mục đến từ bên ngoài thành. Hyuga Urara nắm trong tay bất đồng siêu phàm lực lượng, căn cơ lên so hắn lợi hại quá nhiều. Hắn nếu như muốn trở lại không tọa đinh, giống vậy phải nắm giữ bất đồng siêu phàm lực lượng. Thành hồng y quỷ chính là hắn chọn mục tiêu. Hắn banh cai có thể trợ giúp hắn thành công đạt được thành hồng y quỷ lực lượng. Muốn thực hiện hắn mục đích, nhất định phải đến khi một cái cơ hội thích hợp. Thôn Khốc Tuyền, suối Khóc, Triệu Mục đánh giá nhỏ yếu nguồn suối. Suy tính làm sao đối phó Aizen. Tìm được Aizen không phải việc khó. Hắn đã nắm trong tay cơ hồ tất cả linh tử. Bây giờ thiếu chút nữa là Aizen trên người linh tử. Hắn cũng là một người tàn nhẫn lại toàn diệt thủ hạ phá mặt và Urahara Kisuke. Cướp đoạt đi tất cả mọi người linh tử trốn tới nơi này. Cùng phái hút nhau, huống chi linh tử bây giờ đồng căn đồng nguyên. Dựa vào y hoa, tìm được cái này chạy tới những thành thị khác bỏ trốn linh tử dễ như trở bàn tay. Aizen dự định, Triệu Mục một đoán liền đoán được. Aizen banh cai rất đặc thù. Phàm là bị kính hoa thủy nguyệt thôi miên tồn tại, Aizen banh cai là có thể thông qua thôi miên tự thân, để cho tự thân toàn phương mặt biến thành một cái trúng kính hoa thủy nguyệt tồn tại. Sau đó cắn nuốt cái này người tồn tại là có thể hoàn toàn thay thế cái này người tồn tại. Aizen dã tâm rất lớn. Hắn lúc ban đầu để mắt tới là Linh Vương. Dựa theo hắn ý tưởng, hắn sẽ dùng banh cai đem tự thân bộ phận linh hồn biến thành Linh Vương sống nhờ ở Linh Vương trong cơ thể. Sau đó bổn tôn trốn tu dưỡng, sống nhờ ở Linh Vương trong cơ thể linh hồn không ngừng chiếm đoạt Linh Vương biến thành Linh Vương. Đến lúc đó hắn bổn tôn lại ăn hết Linh Vương, là có thể hoàn toàn đạt được Linh Vương tạo vật lực lượng. Lại nghiền tam giới thu lại linh tử hắn là có thể trở thành trí cao vô thượng thần mới. Cho nên ở vốn là trong kịch bản, Aizen phạm xuống tội lớn lại không có bị giết, chẳng qua là bị nhốt 20.000 năm. Lần này Aizen mục tiêu nhất định là mượn banh cai ăn cắp thành hồng y quỷ siêu phàm lực lượng. Chẳng qua là Aizen lần này chọn sai liền mục tiêu. hắn lựa chọn động thủ thời điểm chính là hắn ngày giỗ. Thành Hồng Y Quỷ, nơi này cũng không phải là vậy chỗ lợi hại. Cho dù là trong cơ thể hắn dung hợp ba đại linh lực sau thuộc về linh vương linh tử đã lột xác là thời gian linh tử, có thể chống lại những thành thị khác thế giới ý thức đối với siêu phàm lực lượng áp chế. Vẫn càng đến gần Thành Hồng Y Quỷ thì càng cảm giác được đại khủng bố. Tương tự cái này thôn Khốc Tuyền, thật ra thì chính là đất lưu đài. Toàn thôn nhìn như toàn bộ đều là không có mặc đồ cưới đỏ bị nguyền rủa biến thành cụ già. Thật ra thì bên trong có một cái mặc vào đồ cưới đỏ nhưng tuổi tác già đi chân chính bà cụ. Aizen chính là theo dõi người này đồ cưới đỏ. Nhưng là Aizen không biết, tất cả đồ cưới đỏ cũng chỉ là tà dị phân thân. Đồng dạng là bán thần. Linh vương ở thời kỳ toàn thịnh cũng căn bản không đủ tư cách và bán thần tà dị tương đương. Liền ta bổn tôn cũng không có 10 phần chắc chắn. Triệu Mục lắc đầu một cái nhìn chằm chằm trước, mắt suối khóc, hoa mắt một cái, thấy một cái bị không rõ ràng bao phủ sơn thôn nhỏ. Sơn thôn bên trong đầy ắp cả người. Không là khóc đau khổ tột cùng thảm tuyệt nhân hoàn thiếu nữ ở trên trời dưới đất lẫn nhau truy. Đuổi chém giết, người thắng đem người thua xé thành mảnh vỡ làm thành trên mình không lành lặn không hoàn toàn đồ. Cưới đỏ, bình thường công tước bước vào cái này không tồn tại tại thực tế sơn thôn nhỏ nghe được tiếng khóc. Ngay tức thì sẽ chết, đau khổ ai oán mà chết. Linh hồn không cách nào chịu đựng như vậy mặt trái lực lượng miễn cưỡng phai mờ. Suối khóc, cái này nước suối trong hội tụ thôn này trong từng đời một bà cụ nước mắt. Các nàng vốn là 16-17 tuổi tuổi thanh xuân. Chẳng qua là bởi vì không ai thèm lấy thì trở thành bà cụ. Sinh không có hy vọng chết lại không thể chết. Chỉ có thể ở cái này sơn thôn nhỏ ngày lại một ngày năm lại một năm chịu đựng hành hạ. Các nàng nội tâm khổ, oán và hận đợi một chút mặt trái tâm trạng sẽ tích góp mấy chục năm cho đến chết. Chết ngay tức thì, tất cả mặt trái tâm trạng dung nhập vào linh hồn. Bọn hắn linh hồn biến thành quỷ. Mỗi ngày đêm đêm ở nơi này suối khóc trong ẩn núp quỷ vực trong chém giết lẫn nhau. Cái gọi là đồ cưới đỏ. Căn bản là vô số hận gả oán nữ linh hồn và chấp niệm biến thành. Khó có thể tưởng tượng. Vậy duy nhất chân chính đồ cưới đỏ có bao kinh khủng. Aizen dám trêu chọc loại này tồn tại. Thật vẫn là rốt nát, không sợ không biết sống chết. Hắn từ lấy là xuyên cưỡi nữ nhân nghĩa hài là có thể lừa gạt cái này trong thôn người phụ nữ. Nhưng không biết những thứ này đồ cưới đỏ đối với nam linh hồn người cường đại bao nhiêu cảm giác. Năng lực không có lập tức đối với hắn ra tay chẳng qua là bởi vì trong bóng tối quan sát hắn. Tà dị loại vật này chỉ có số rất ít tồn tại trí khôn. Đồ cưới đỏ liền có trí khôn. Không có trí khôn nàng cũng không biết giữ lại nuôi toàn bộ Thành Hồng Y Quỷ không ngừng tăng cường mình lực lượng. Nếu có trí khôn, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến oán trời trách đất, oán hận chúng sanh. Tà dị cũng là sẽ bắt nạt kẻ yếu. Đồ cưới đỏ không biết Aizen sau lưng là dạng gì tồn tại. Cho nên nàng đang quan sát, đến khi thăm dò Aizen lai lịch, hoặc là tiêu ma sạch sẽ tà dị vậy vốn cũng không cao tính nhẫn nại. Đến lúc đó Aizen kết quả tốt nhất cũng là bị buộc cưới một cái thi thể. Không có sai, cưới không phải 16 tuổi cô dâu mà là thi thể. Triệu Mục không nhận là người bình thường có thể chịu đựng tà dị lực lượng, cho dù đồ cưới đỏ bản năng áp chế mình từng cái đồ cưới đỏ phân thân. Người bình thường vậy tuyệt đối không cách nào chịu đựng, cho nên mỗi một cái cô dâu mặc vào đồ cưới đỏ xuất giá ngày hôm đó trên thực tế liền đã chết. Còn sống chỉ là một bị đồ cưới đỏ lực lượng chống đỡ thi thể. Những thứ này bị nguyên rủa biến thành bà cụ thiếu nữ. Trên thực tế ngược lại đã là may mắn trong bất hạnh. Làm sao mang đi Aizen? Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Hắn phải giả thiết, thôn Khốc Tuyền cái này một cái giám thị Aizen đồ cưới đỏ phân thân. Vạn vừa phát hiện có người muốn mang đi Aizen, sẽ không trực tiếp kinh động đồ cưới đỏ bổn tôn hạ xuống. Hắn còn không dự định xuất hiện vào lúc này ở nơi này chút lấy hắn làm con mồi thợ săn trong tầm mắt, tại chưa có 10 phần chắc chắn nghịch chuyển thợ săn và con mồi thân phận trước kia. Triệu Mục không hề dự định để cho mình bổn tôn rời đi mộng giới. P.S. Nghĩa hài là người Nhật bổn khí động tràn đầy tử thần trong xuất hiện chuyên dụng danh từ. Là chỉ mất đi lực lượng tử thần khẩn cấp lúc lợi dụng thể xác hoặc tử thần để cho tiện ở hiện thế. Hành động, xuất hiện ở người bình thường trước mặt mà tạm thời sử dụng đồ đựng. Và nhân loại bình thường còn có nơi khác biệt, nhưng nghĩa hài sẽ kiêng tuyệt linh tử. Ở nghĩa hài dặm tử thần không có được linh chết tiếp tế. Hồn phách linh lực trả lời trước tiên thấp, hơn nữa lâu dài núp ở nghĩa hài dặm tử thần. Bởi vì linh tử tiếp tế chưa đủ sẽ dần dần khiến cho được sử dụng nghĩa hài khó khăn. Không cách nào chi phối nghĩa hài động tác các loại. Linh hồn thuộc về rời rạc buông tuồng trạng thái. Nhưng có thể dùng cố định thuốc cố định hồn phách ở nghĩa hài dặm giống in vị trí. Khiến cho thấp linh lực tử thần tiếp tục dựa vào nghĩa hài sinh hoạt. Nói đơn giản chính là một cái linh hồn tái thể. Sao Dung Kiều. Xem hình Byakuya Kuchiki https://img.laonanian.com/UPLOAD2-2016-nối11-16118172507278.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-tao-vi-vi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.